Âm duyên kết, chương 48, manh mối, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 48 manh mối, hạ, người lui ra rồi, Diệp Kết Mạn nhìn Kỳ Tây Vũ. Kỳ Tây Vũ thuận thế ngồi lên giường, hơi thở lành lạnh như có như không. Không phải Cố đại phu, Diệp Kết Mạn trầm ngâm một lát, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Kỳ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, nói, đại khái ta đã biết là ai. Diệp Kết Mạn nghe vậy kinh ngạc hỏi, ai, bây giờ chưa thể xác định. Mắt Kỳ Tây Vũ tĩnh mịch bỏ lại một câu, trước mắt phải tìm hiểu bệnh tình chữ tâm có giống lời Cố đại phu nói hay không. Diệp Kết Mạn nhíu mày nói, ngươi, hoài nghi đại phu trần bệnh cho chữ tâm cũng có vấn đề. Đúng thế, Kỳ Tây Vũ gật đầu, ta đã cảm thấy kỳ quái, bản lĩnh chữ tâm ta rõ ràng nhất, nàng là người tập võ, mặc dù tâm tư không đủ tinh tế nhưng tâm phòng bị rất nặng, như thế nào lại tiếp xúc một chút đã trúng độc. Huống chi đối phương còn là một nữ tử trói gà không chặt. Trong đó nhất định có chuyện chúng ta không biết, nghe Kỳ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạn nghĩ lại cũng thấy có lý. Đang suy nghĩ, Kỳ Tây Vũ nghiêng người đến, Diệp Kết Mạn cả kinh thiếp ra sau tường, mặt cũng nóng lên theo, nhưng động tác Kỳ Tây Vũ dừng lại không làm gì, mà là nhìn cửa phòng nhẹ giọng nói. Có người đến đây, quả nhiên, Kỳ Tây Vũ nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Diệp Kết Mạn nhẹ nhàng thở ra, nói. Vào đi, cửa phòng đẩy ra chỉ thấy thân ảnh Tiểu Diên hiện ra tại cửa. Thần sắc nàng có chút chần chừ rảo bước vào phòng, khom người chào Diệp Kết Mạn. Thưa thiếu phu nhân, thuốc nô thì đã phân phó sắc rồi. Cám ơn, Diệp Kết Mạn ôn nhu nói. Không cần khách khí, Tiểu Diên đáp xong nhưng chưa rời đi, ánh mắt có hơi ngạc nhiên. Cái kia, thiếu phu nhân vừa hỏi bệnh trạng bằng hữu với Cố đại phu đó. Có phải là chữ hộ vệ không ạ? Nghe vậy, Diệp Kết Mạn mỉm cười, âm thầm kinh ngạc cùng Kỳ Tây Vũ nhìn nhau. Kỳ Tây Vũ gật đầu, Diệp Kết Mạn mới nhìn Tiểu Diên, gật đầu nói. Thực không dám đấu giếm, đích thật là chữ hộ vệ. Nhưng sao cô nương biết? Bởi vì mấy ngày trước, nô thì không cẩn thận đụng phải chữ hộ vệ. Dáng vẻ nàng lúc ấy hơi vội vàng, nô thì cũng sơ ý không chú ý nhìn đường không cẩn thận bị chữ hộ vệ đụng ngã. Khi nàng đỡ nô tỳ lên, nô tỳ thoáng nhìn thấy lấm tấm vài vết mẫn còn lưu lại trên cổ nàng. Nô tỳ tưởng là mẫn cảm bình thường, còn hỏi thăm vài câu, bởi vậy có chút ấn tượng. Nói xong, Tiểu Diên nhíu mày, có chút khó hiểu. Chữ hộ vệ chỉ nói không có gì hết, không nhắc tới những vết mẫn đó sẽ lây bệnh. Trong lòng Diệp Kết Mạn kinh ngạc sâu thêm, nhớ lại vừa rồi lời Cố đại phu nói. Không đợi Kỳ Tây Vũ nhắc nhở nàng đã hỏi, cô nương có nhớ chúng có dấu hiệu thối rữa gì không? Tiểu Diên lắc đầu, không có, nô thì nhớ lúc ấy, vết mẫn đã mờ không ít. Có nhiều vết cũng có thể là đã khỏi rồi. Nghe Tiểu Diên nói, mắt Kỳ Tây Vũ chợt nhoáng lên, bình tĩnh nói Diệp Kết Mạn. Nàng hỏi cổ, khi nào đụng tới chữ tâm? Diệp Kết Mạn hỏi, vậy cô nương còn nhớ khi nào đụng phải chữ hộ vệ không? Tiểu Diên nghiêng đầu nhớ lại một lát, lát sau mới nói. Nhớ không lầm là ngày 13, 3, dừng một chút Tiểu Diên bổ sung. Mới vừa nghe Bùi thiếu phu nhân hỏi Cố đại phu về vết mẫn, nô tỳ mới nhớ tới chuyện đó, nhịn không được suy nghĩ có phải chỉ chữ hộ vệ hay không. Nghe nha hoàn trả lời, Diệp Kết Mạn hơi kinh hãi, nghĩ lại câu hỏi vừa rồi Kỳ Tây Vũ bảo nàng hỏi Cố đại phu. Ngày 13, 3 hẳn là ngày Kỳ Tây Vũ rời đi Kỳ phủ, lẽ nào ngày 12? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chữ tâm nổi mẫn qua ngày 13 đã khỏi. Diệp Kết Mạn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Kỳ Tây Vũ, thấy đối phương gom mày trầm mặc không nói, ánh mắt sâu kín, trong lòng nàng không khỏi hồi hộp. Đừng nói Kỳ Tây Vũ, ngay cả nàng cũng nhịn không được mà nghi ngờ. Và không mấy tin tưởng rằng chữ tâm sẽ phản bội Kỳ Tây Vũ. Nhưng tại sao vết mẫn biến mất nhanh như vậy mà không đuổi theo Kỳ Tây Vũ? Nghĩ vậy, bỗng Diệp Kết Mạn quay đầu hỏi Tiểu Diên. Cô nương nói nhìn chữ hộ vệ vội vàng đúng không? Vâng, vậy cô nương có biết lúc ấy chữ hộ vệ đi đâu không? Thấy Diệp Kết Mạn hỏi như vậy, Tiểu Diên do dự. Nàng trầm ngâm một lát mới đáp, nô tỳ cũng không xác định, nhưng mà lúc đó nô tỳ mới từ trong viện đại thiếu gia đi ra, nhìn phương hướng chữ hộ vệ tiến đến cũng có thể là đến đó. Diệp Kết Mạn nghe vậy tận lực giấu ngay khiếp sợ trong lòng. Đại thiếu gia Kỳ Xuyên, chẳng lẽ hắn có liên quan? Tiểu Diên không biết Diệp Kết Mạn suy nghĩ, thấy nàng không nói lời nào chỉ tò mò hỏi. Không biết Bùi thiếu phu nhân hỏi thăm chuyện chữ hộ vệ làm chi? Không có gì, Diệp Kết Mạn miễn cưỡng cười, giải thích, ta cùng với tiểu thư cô nương coi như hợp ý, trước đó có hai lần đến linh đường bái tế đều gặp chữ hộ vệ, biết nàng do Kỳ tiểu thư chết mà quỳ đã lâu, cảm thấy tò mò, mới hỏi thăm một ít chuyện của nàng.